thiếu niên đơn độc nam đó, nhưng lại đi tới thành thứ 81 của nhân tộc. Việc này cũng không dễ dàng gì. Hẳn là có tới gần 100 năm chưa gặp lại. Nhuế Vĩ đã là thánh nhân, các thanh vương cũng không xa lắm. Bằng tư chất của hắn như vậy đã là rất hiếm thấy rồi. Ngày xưa, hắn cùng với Diệp Phàm cùng tiến vào cửa quan thứ nhất của nhân tộc, từng đi chung một đoạn thời gian. Nhuế Vĩ tu vị yếu kém, nhưng quan hệ với hắn không tệ. Lúc này gặp lại, Diệp Phàm nghĩ tới rất nhiều chuyện. Thời gian như nước chảy trôi qua quá nhanh. Thiêu Điền không được mọi người ưa thích này, cũng tới được nơi đây. Năm đó nhóm người kia với Khổ Đầu Đà, Vũ Tiên, Âu Mã Gia, Mục Quảng Hàn là thực lực cao nhất. Chỉ là không biết ngày nay những người này ra sao rồi. Nhuế Vĩ tiến lên, gặp lại Diệp Phàm, hắn rất kích động. Người bên cạnh càng thêm khiếp sợ. Không nghĩ tới, bọn họ quan hệ tâm đầu ý hợp đến như thế. Ai nấy đều có một tia kính sợ. Ngày này có thể làm bạn cùng Diệp Phàm, người mơ hồ được xem như chí tôn trẻ tuổi cường đại nhất trên cổ lộ nhân tộc. Điều này làm cho rất nhiều người cực kỳ kiêng kỵ và hâm mộ. Đêm này phải uống cho thống khoái, không say không về. Diệp Phàm cười to, gặp lại Nhuế Vĩ, tự nhiên hắn cũng rất cao hứng, lôi kéo hắn cùng nhau rời đi. Ở trên đường giới thiệu hắn với bằng hữu bên cạnh. Buổi tối đêm nay tự nhiên là một hồi náo nhiệt. Mọi người đổi chén cùng ly, nâng cốc uống cạn, nói tới chuyện đã xảy ra những năm gần đây. Khổ Đầu Đà bị một người tên là Kim Thiền Tử đánh bại, độ đi. Ông Mã Gia sớm đánh giết tới các cổ lộ khác, biến mất hơn 50 năm nay. Một Quảng Hàn hẳn là ở phía trước. Vũ Tiên bị một tộc huynh mang đi, có thể đi trên một con đường khác rồi. Đây chính là những tin tức Nhuế Vĩ nói ra. Ban đêm ánh sao xẹt qua bầu trời, bóng tối bao phủ cả tòa cổ thành. Diệp Phàm chợt mở choàng mắt, lặng lẽ đi tới sân viện, nhìn chăm chăm lên phòng Nhuế Vĩ. Hắn lộ thần sắc phức tạp, thật lâu không hề nhích động chút nào. Làm sao thế? Trong bóng tối, Cơ Tử Nguyệt truyền âm hỏi. Nàng là nguyên linh thể rất nhạy cảm với các loại dao động căn nguyên. Hành động cường đại như Diệp Phàm cũng không tránh thoát khỏi cảm nhận của nàng. Đến nay ta mới phát hiện, bằng hữu này có thể là một kẻ đại ác. Diệp Phàm nhỏ giọng nói ra. Muội cũng cảm nhận được, trong cơ thể của hắn có âm khí, như là có hai cái hồn phách. Trong đó, một cái gần như sắp bị diệt vong. Cơ Tử Nguyệt nói ra, nàng vẫn luôn muốn nói cho Diệp Phàm biết, người này rất đặc biệt. Để ta đi tìm hiểu cho rõ ràng. Diệp Phàm dứt lời đi tới gõ cửa phòng của Nhuế Vĩ. Cần chúng ta cùng nhau đi không? Cơ Tử Nguyệt cất tiếng hỏi. Không cần, ta tự mình đến giải quyết là được rồi. Diệp Phàm truyền âm nói ra. Nhuế Vĩ mở cửa phòng, có chút bất ngờ, định mời hắn vào trong phòng, nhưng nhìn sắc mặt của hắn không thích hợp, có chút không hiểu rõ vì sao. Chúng ta đi ra tinh không đi. Diệp Phàm đột nhiên ra tay, nắm lấy tay của hắn. Ngay sau đó đi ra bên ngoài thành thứ 81 của nhân tộc, xuất hiện trên tinh hà sáng lạng. Diệp Huynh làm cái gì vậy? Nhuế Vĩ lộ ra một tia phẫn nộ. Ánh sao vần quanh như làn khói nhạt tràn ngập. Diệp Phàm theo dõi hắn một hồi lâu không nói gì. Cuối cùng phát ra một hơi thở dài mới nói. Năm đó, sát nhân ma chính là người có phải không? Cắn nuốt rất nhiều máu thịt và hồn cốt của tu sĩ. Ta không hiểu Huynh đang nói cái gì. Nhuế Vĩ thối lùi lại, trên mặt tràn ngập vẻ kinh sợ. Tới giờ phút này, ngươi còn muốn giấu giếm sao? Ta trở thành nguyên thiên sư, thiên bục càng tiến thêm một bước, vượt hơn xa những người khác. Lúc này có thể thấy rõ bản thể của ngươi. Diệp Phàm bình tĩnh nói ra. Nhuế Vĩ biến sắc mặt. Nói chính xác, ngươi không phải là Nhuế Vĩ. Hồn phách của hắn gần như sắp tắt, ngươi là một người khác. Trong mắt của Diệp Phàm bắn ra thần quang theo dõi gương mặt của hắn, đồng thời cùng với một tiếng quát lớn như là tiếng hoàng trung đại lữ quanh quẩn, tuyên truyền giác ngộ, làm cho nguyên thần của hắn thức tỉnh. Nhuế Vĩ, dưới tiếng quát này, hắn dùng sức vò đầu bứt tóc, lộ vẻ mặt thống khổ, trong chốc lát dữ tợn, trong chốc lát lại bị thương, nước mắt không ngừng rơi xuống mà gào lên. Ta là Nhuế Vĩ, vì tộc nhân ta có thể chết đi. Nhưng phải tìm cho được một tinh tú sinh mệnh thích hợp cử trú. Ta không phải ma, ta thật sự không phải ma. Dưới uy áp của Diệp Phàm, một lũ nguyên thần màu đen trong cơ thể của hắn bị bức ra, lớn tiếng rít gào, khóc lóc thương tâm vô cùng,

chứng kiến một hồi thịnh thế phồn hoa, ghi lại một trận thần chiến huy hoàng cho mai sau. Thiên Cương đạo sĩ cất tiếng nói. Rất nhiều người giật mình, đạo sĩ trẻ tuổi này chẳng lẽ biết trước Diệp Phàm có thể thành đạo hay sao? Loại hành vi này ở thời cổ đại tự nhiên cũng có. Đây là muốn ghi lại sự tích cuộc đời của đại đế. Không dám, đạo trưởng muốn giết ta ư? Diệp Phàm nói. Ta đã đoán được một trường thần chiến đã đến, đã cảm nhận được một màn kết thúc bi thương. Thiên Cương đạo nhân còn thật sự nói ra mấy câu. Đoàn người bọn họ đi tới, trên đường rất nhiều người vây xem, tiếng bàn tán huyên náo vô cùng. Trên đường đi, ở trong thành có không ít người tới gần, phi thường nhiệt tình, nói chuyện, mời Diệp Phàm, nói phải mở tiệc chiêu đãi bọn họ. Tới cuối cùng, đội ngũ lớn mạnh thêm rất nhiều lần. Đột nhiên Diệp Phàm biến sắc, khi đi vào sâu trong thành, ở trên một vách tường rất cao trước mặt, hắn nhìn thấy một bức họa trông rất sống động. Đó là một cô bé như phấn vẽ ngọc mài, một đôi bím tóc dài sượt sừng dê, trông rất đáng yêu. Tuy nhiên trong đôi mắt to đầy nước mắt, khóc tức tưởi, có chút điềm đạm đáng yêu. Cô bé con, Diệp Phàm thất thanh kêu lên, hắn chưa từng thất thố giống như hiện tại. Thời gian xa cách nhiều năm như vậy, hắn không nghĩ tới, ở trên bức tường trong cửa quan nhân tộc, cuối cùng này lại có nhìn thấy hình ảnh của cô bé con đáng thương. Diệp Phàm đi nhanh tiến lên, nhiều năm qua, thần sắc của hắn chưa bao giờ kích động giống như bây giờ. Hắn lập tức đi tới trước bức tường cao lớn, lấy tay sờ sờ bức hình. Hắn quan sát cẩn thận vô cùng. Cô bé con mất tích đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hơn 100 năm. Năm đó, hắn đã tìm khắp Đông Hoang, đạp khắp Trung Châu, tìm kiếm khắp thế giới, nhưng không thể tìm thấy. Cô bé con đáng thương như đã tiêu tan trong hư không. Cũng không phải không có suy đoán. Tối thiểu trong lòng hắn có một mảng lớn sương mù, phỏng đoán cô bé con đã tới một nơi nào đó, nhưng không có tọa độ của những nơi đó, không thể đi gặp được. Đây có thể nói là một tiếc nuối lớn nhất trong đời của Diệp Phàm. Tìm kiếm rất nhiều năm cũng không tìm thấy cô bé con, không thể tưởng tượng được lại ở cửa quan nhân tộc cuối cùng nhìn thấy hình khắc này, khiến hắn vô cùng khiếp sợ. Đây là một cao thủ lưu lại, vẽ rất nhập thần, bức hình như con linh tính. Cô bé con khóc tức tưởi, dường như muốn từ trong vách đá lau nước mắt đi ra. Chỉ trong khoảnh khắc, Diệp Phàm dường như đã nghe được tiếng nói yếu ớt, khiếp sợ mà non nớt kia. Bức hình này là ai lưu lại vậy? Bàng Băng cũng đi tới, thần sắc cũng rất kích động, lớn tiếng hỏi. Do còn nhớ đủ loại chuyện năm đó, bất cứ người nào nhìn thấy đều vô cùng thương tiếc đối với hình hài của cô bé con. Cứ Tử Nguyệt lấy tay sờ hình khắc, khẽ nói, hẳn là hình khắc vài năm gần đây thôi. Nàng còn từng ôm cô bé con kia, lúc ấy vô cùng yêu thích, không nghĩ tới, từ biệt mới đó, đã hơn 100 năm rồi. Đây là một cường giả tuyệt thế lưu lại, là 5 năm trước khắc trên bức tường này. Một người trong Côn Lôn Tam Kiệt tiến lên cất tiếng nói. Vậy thì hắn là ai? Diệp Phàm nôn nóng mà hỏi. Tu đạo đã nhiều năm, trong lòng của hắn luôn bình lặng như nước. Bất kể gặp chuyện lớn cỡ nào, đều trấn định và tự nhiên. Thái Sơn sụp đổ ở trước mắt, hắn cũng bình tĩnh không có dao động. Nhưng hôm nay, tâm thần của hắn lại không yên, rất muốn lập tức tìm cho được cô bé con. Quần áo rách bươm, mang đôi hài nhỏ, lộ ra cái ngón chân. Một mình ăn xin giữa biển người, sợ hãi, cúi đầu, bộ dáng như là làm sai chuyện gì. Đôi mắt to, nước mắt doanh trọng. Nhưng hình ảnh này trong nháy mắt nổi lên trong lòng, làm cho Diệp Phàm khó có thể bình tĩnh. Cháo dược ăn có ngon không? Bị Ẩm Dương giáo đối xử tàn ác, cô bé đói khát kia giấu đôi mắt trông mong mà nhìn, vừa hỏi các đứa trẻ khác. Những hình ảnh này đến nay mỗi lần nghĩ đến còn làm cho trong lòng Diệp Phàm đầy chua xót. Hắn tên là Doãn Thiên Đức, công lực cao thâm chấn thế, người như là đặc biệt chờ huynh mà đến đấy. Một người trong Côn Lôn Tam Kiệt cất tiếng nói. Là hắn sao? Trong mắt của Diệp Phàm bắn ra hai tia hàn quang như là tia chớp xé rách hư không, làm cho khắp đường phố trong nháy mắt đều im lặng như tờ. Trong lúc nhất thời, tĩnh lặng tới cực điểm. Diệp Phàm không quên người này, tuyệt đối là một đại địch khủng bố tuyệt thế. Không nghĩ tới nhiều năm trôi qua, vẫn không có tin tức của cô bé con.